Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432, Ngũ Kage hội đàm bắt đầu. Giới ninja tất cả quốc gia bên trong. Mạnh nhất 5 cái quốc gia. Phong quốc, Thổ quốc, Thủy quốc, Lôi quốc, Hỏa quốc, mà ở ngũ đại quốc bên trong. Trưởng quản lấy quốc gia lực lượng quân sự 5 cái thôn. Sunagakure, Iwagakure, Kirigakure, Kumogakure, Konohakure, bị trở thành ngũ đại ninja thôn. Mà tại ngũ đại ninja thôn, mấy chục vạn ninja bên trong, có như thế 5 người. Bọn hắn được xưng là Kage, đứng tại giới ninja chi đỉnh 5 người. Bọn hắn không chỉ là siêu việt mấy chục vạn ninja tồn tại. Nếu như đem chọn cái giới ninja to to nhỏ nhỏ ninja thôn đều tính toán bên trên, như vậy bọn hắn có thể xưng 1 triệu ninja bên trong mạnh nhất tồn tại. Mifune nhìn trước mắt ngồi xuống 5 người. Kazekigara, Nhất Vĩ Jinchuriki, có được từ độn cách cây Zenkai. Tsuchikage 2 Thiên Bình Onoki, nắm giữ lấy uy danh hiển hách cách cây Tota Jinten. Mizuki Terumi Mei, chính trị thủ đoạn cùng thực lực đều rất mạnh nữ nhẫn. Kết thúc Kirigakure huyết vụ chi loạn, một lần nữa thành lập trật tự nữ nhân. Raikik danh hiệu A, cho dù tại đệ tam lúc thực lực liền bị đạt được công nhận nam nhân. Tính cách táo bạo, thực cường đại, trở lên 4 người mỗi người. Vô luận ra bây giờ ở địa phương nào, đều là để cho người ta vì thế mà choáng váng tồn tại. Nhưng hôm nay, bọn hắn cũng không phải là chói mắt nhất người. Mifune chậm rãi ngồi xuống, đồng thời ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng từ 4 người trên thân đảo qua về sau. Cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt tại chính giữa. Cái kia mặt viết chữ hòa cờ xí chậm rãi triển khai. Ngồi ngay ngắn ở chính giữa, đang tại chậm rãi lấy xuống mình Hokage mũ rộng vành người. Konoha Hokage, Senju Iwichi, vị này năm gần 12 tuổi liền lên làm Konoha. Cái này giới ninja mạnh nhất ninja thôn Hokage người, trở thành Hokage về sau, chỉ bất quá dùng nửa năm không đến thời gian, liền đã bị thế nhân đánh giá thành ngũ Kage mạnh nhất. Có hy vọng siêu việt Konoha sơ đại Hokage ninja chi thần Senju Hashirama tồn tại. Nhìn xem Iwichi chậm rãi lấy xuống mũ rộng vành, đặt ở trước mặt, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa. Ánh mắt cũng bình tĩnh giống như tĩnh mịch đầm nước, rõ rệt tuổi là ngũ Kage bên trong nhỏ nhất người. Nhưng phần này như có như không khiến người ta cảm thấy cực kỳ khí tức ngột ngạt. Lại chính là từ trên người hắn phát ra. Không chỉ là Mifune tại cẩn thận quan sát Iwichi, những người khác ánh mắt cũng tương tự khóa chặt tại Iwichi trên thân. Kazekigara híp mắt chằm chằm vào Iwichi. Hắn, cho người cảm giác càng thêm đáng sợ. Gia hỏa này, trở nên so lúc kia mạnh hơn. Hai Thiên Bình Onoki tương đối bình tĩnh. Bất quá cũng chỉ là bởi vì hắn bảo trì bình thản. Bề ngoài bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại đồng dạng ẩn giấu đi vẻ kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, Iwichi tiểu tử này? Cái kia khiến người ta cảm thấy vô cùng cảm giác bị đè nén là chuyện gì xảy ra? Thời gian mới trôi qua bao lâu? Hắn tựa hồ trở nên càng để cho người khó mà suy nghĩ. Chấm ngoặc kép. Raikik hai tay khấu chặt, MU bàn tay bên trên gân xanh ẩn ẩn bạo khởi phách lối tiểu quỷ. Hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt, mặc dù càng phát ra có ưu tú mùi vị của đàn ông. Bất quá đáng tiếc Konoha uy hiếp quá lớn. Terumi Mei có chút cảm thấy đáng tiếc nghĩ đến. Trong lòng của mỗi người đều đang nghĩ lấy riêng phần mình sự tình. Mifune nhìn thoáng qua yên lặng thối lui đến cờ xí hậu phương trốn bọn hộ vệ. Hắng giọng một cái, mở to miệng, trầm giọng nghiêm túc vô cùng nhìn xem trước mặt 5 người. Thụ các quốc gia đại danh ủy thác, ta Tetsu no Kuni thủ lĩnh Mifune, phụ trách chủ trì lần này ngũ Kage hội đàm. Hiện tại chư vị, đã đến đủ, như vậy ta chính thức tuyên bố. Ngũ Kage hội đàm, bắt đầu. Không khí đột nhiên phảng phất động lại. Vụ ẩn ao, Choyuro, nham ẩn Kisuchi. Akatsuki, Vân ẩn Sei, Darui, Sa ẩn Kankuro, Temari, đều tại tận lực đè thấp tiếng hít thở của chính mình. Bọn hắn làm hộ vệ hiện tại thế nhưng là tương đương khẩn trương. Ao, liên quan đến giới ninja, tiếp tục giữ vững bình tĩnh, vẫn là nhấc lên cuồng phong. Liền toàn bộ muốn nhìn lần này hội đàm kết quả. Kisuchi chỉ mong sẽ có một cái kết quả tốt a. Chiến tranh cái gì tốt nhất vẫn là không cần bộc phát. Kankuro, Gara, Sa ẩn tương lai đã toàn bộ phó thác đến trên người của ngươi. Darui, Rai kích đại nhân. Chấm ngoặc kép, lúc này không chỉ là ở hiện trường ngũ Kage bọn hộ vệ. Trong lòng rất là khẩn trương cùng kích động. Nơi này đồng thời, tại giới ninja các nơi, cho dù không có tận mắt thấy, nhưng hôm nay là ngũ Kage triển khai hội đàm thời gian. Dưới mắt không có bất kỳ người nào có thể giữ vững bình tĩnh. Mặc kệ là ninja, cường đạo, lưu lãng ninja, lại hoặc là bình dân, trong nội tâm đều vô cùng dày vò. Bọn hắn tại mong mỏi có thể có cái kết quả tốt, tuyệt đối không nên bộc phát chiến tranh a. Đáng chết ngũ Kage nhóm, đáng chết năm, chấm ngoặc kép, hẳn là sẽ không bộc phát chiến tranh a. Nghe nói như thế, những người khác rất là không minh bạch vì sao lại nói như vậy. Bởi vì bốn nước lớn tự hồ liên, hợp lại tại nhằm vào Konoha, Hỏa Quốc cùng Konoha, hẳn không phải là bốn nước lớn cùng tứ đại ẩn thôn liên hợp lại đối thủ a. Có người nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác tứ đại ẩn thôn liên hợp. Liền xem như Konoha sợ rằng cũng phải tránh né mũi nhọn. Rất nhiều người lộ ra an tâm biểu lộ. Bọn hắn mới mặc kệ Konoha cùng Hỏa Quốc bị tứ đại ẩn thôn liên hợp đối phó có bao nhiêu thảm. Chỉ cần không bộc phát giới ninja đại chiến là có thể. Nhưng mà chính đáng phần lớn người đối với chiến tranh hoảng sợ biến mất thời điểm. Có người lại bất thình lình mở miệng nói xong. Không thể nào, nghe được thanh âm bất đồng. Người còn lại nhóm đều rất nghi hoặc nhìn hắn. 4-1, cái này còn có cái gì không thể nào? Chẳng lẽ Konoha dám lấy một thôn chi lực đối kháng tứ đại ninja thôn A? Đùa gì thế? Konoha mặc dù rất mạnh, nhưng cũng cường không đến loại tình trạng này. Tuyệt đối không khả năng. Nhưng lại nghe thấy người này nói tiếp. Nếu như là người khác có lẽ đối mặt bốn quốc liên hoành, sẽ cảm thấy kiêng kỵ cho tới nén giận. Nhưng nếu như là vị kia đệ ngũ Hokage lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Kobe đồi chi chiến, lấy lực lượng một người đánh lui 5.000 Sa ẩn ninja bộ đội. Đối mặt Raikik cũng không từng lui lại nửa bước. Đây chính là Konoha đệ ngũ Hokage. Người này nói xong ánh mắt dần dần càng phát ra tràn ngập vẻ lo lắng, cứng rắn như thế Hokage. Cho dù đối mặt bốn quốc liên hoành cũng có cực lớn có thể sẽ không lùi bước, ngược lại sẽ chấm ngoặc kép. Ngược lại sẽ chủ động tiên chiến. Chủ động tiên chiến. Câu nói này nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Có thể sao? Thật có thể sao? Chủ động hướng bốn nước lớn tiên chiến đó là tên điên mới có thể làm sự tình a. Tetsu no Kuni, tuyên bố hội đàm chính thức bắt đầu sau. Raikik đang trầm mặc mấy giây về sau, vượt lên trước mở miệng, quay đầu ánh mắt như điện lướt về phía Iwichi. Nhìn ánh mắt kia phảng phất muốn đem Iwichi ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Lần này hội đàm, chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng. Vì sao lại tổ chức? Đầu tiên điểm trọng yếu nhất liền là liên quan tới Konoha âm thầm trưởng khống Akatsuki cướp bóc từng cái thôn vĩ thú một chuyện. Raikik trùng điệp hừ một tiếng. Thêm lời thừa thãi lão phu cũng không muốn nói nhiều. Konoha nhất định phải trả lại vân ẩn vĩ thú nhị vĩ. Không phải, cùng dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.